cùng trời với thú, chương 395, Thiểu Dương Ích Khí Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Lân dùng dây thất tinh hỏa tinh trói quái nhân lại, rất rõ ràng lưu loát. Sở Trước liếc mắt nhìn dây thất tinh hỏa tinh một cái, đây là thứ chuyên khắc vật âm tà, cảm tình bọn họ coi quái nhân này trở thành một loại tà vật đến đối đãi. Khi trói người xong, hương khí trong không khí càng thêm nồng đậm, một đám người nhất thời không có hứng thú lại tìm tòi nghiên cứu đây là người hay là thứ khác, đều chạy về tiến đến bên người Bích Tầm Châu, chờ ăn. Trời đất bao la, món ngon lớn nhất, cá kỳ quái sinh trưởng không dễ dàng, hơn nữa nhiều há miệng như vậy, cũng không đủ ăn, thật vất vả có thể lại ăn một lần tiệc toàn cá, tuyệt bức không thể bởi vì quái nhân đột nhiên xuất hiện mà hủy diệt. Bích Tầm Châu cũng rất bình tĩnh, phát hiện lực sát thương quái nhân đó cũng không đủ Hỏa Lân nghiền, liền không chú ý nữa, động tác trên tay vô cùng lưu loát, rất nhanh đã nướng xong từng phần cá màu vàng óng ánh thơm ngát, cá lát bưng lên, đồng thời canh xương cá cũng hầm tốt ra nồi, mỗi người múc một chén. Một chén canh xương cá nóng hầm hập xuống bụng, cả người đều trở nên ấm áp dễ chịu, giống như băng cung này cũng không phải rét lạnh như vậy. Một đám người ngồi cùng nhau ăn uống vui đùa, chỉ có quái nhân bị buộc chặt quăng ở một bên thoạt nhìn cô đơn, ngẫu nhiên phát ra tiếng gầm thấp như dã thú, chẳng qua đều bị đám người một lòng trầm mê ở trong đồ ăn không nhìn. Sở Trước uống xong canh thấy Phong Chiếu ngồi xổm ở trước một khay cá nướng, liền bưng nó lên, lấy đũa lấy xương ra, đút cho hắn từng miếng, nhìn hắn nheo lại cặp dị đồng tử xinh đẹp trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ngắm nhìn một màn này, nhịn không được giật nhẹ Bích Tầm Châu, truyền âm cho hắn, Tầm Châu ca, Sở tỷ cùng lão đại là lạ. Bích Tầm Châu nhìn qua, liền lập tức mặt không chút thay đổi rời tầm mắt. Cũng không phải là kỳ quái sao, rõ ràng chính là bạn cùng tu song tu tương lai, cố tình ở chung lại tựa như chủ nhân cùng yêu sủng, mệt đến lão đại tâm tư lớn, cả ngày biến thành tiểu yêu thú bán manh không để tâm, chỉ cần nàng dâu ở bên người là tốt rồi. Thẳng đến ăn xong một con cá, mọi người mặc dù còn chưa đã thèm, nhưng cũng vừa lòng, rốt cục chuyển lực chú ý tới trên người quái nhân bị dây thất tinh hỏa tinh trói. Bọn họ nghiên cứu một lát, vẫn không nhìn ra kết quả gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Lão đại, đây là người tu luyện đi. Phong Chiếu ừ một tiếng, nói với hắn, mi đi xem. Nghe xong, mọi người nhìn Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sửng sốt chần chờ hỏi. Lão đại, huynh là nói ta. Chấm, thấy tiểu yêu thú gật đầu, hắn đành phải kiên trì đi tới, đầu tiên là cẩn thận quan sát quái nhân bị dây thất tinh hỏa tinh trói, sau đó mới cầm lên một bàn tay của đối phương, khi ngón tay chạm đến làn da người nọ, bị xúc cảm băng lãnh đông cứng đó run run một cái, đầu ngón tay hơi hơi gai đau, vội rút tay về nhìn, phát hiện ngón tay đụng chạm người nọ đã phủ lên một tầng băng xương. Đám người Hỏa Lân, Huyền Ảnh nhìn thôi, cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hàn xương trên người này lợi hại như thế. Bích Tầm Châu hơi hơi nhíu mi, nói, à kỳ tu vi hơi thấp mới có thể không chịu nổi, cẩn thận một chút. Mạc Sĩ Thiên Kỳ gật đầu, lúc này không dám lại trực tiếp xuống tay, mà là linh lực bao trùm ở trên tay, nhịn xuống hàn ý trên người nọ, ngón tay khoác lên cổ tay người nọ, cẩn thận đưa vào một luồng linh lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi linh lực tiến vào kinh mạch thân thể người nọ, giống như bơi ở trên một con sông ngưng kết thành băng, di chuyển hết sức khó khăn, cần càng phải thật cẩn thận, để ngừa vô ý không chỉ bị thương đến người này, cũng liên lụy đến chính mình. Tốn thời gian gần nửa canh giờ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới kiểm tra xong. Khi hắn rút linh lực trở về, cả người đều mệt đến cả đầu mồ hôi, nhưng trên mặt thần sắc là vừa sợ lại vừa hãi. Ta kỳ thế nào? Hỏa Lân đỡ hắn hỏi. Bích Tầm Châu đưa cho hắn linh nước suối pha loãng chuẩn bị tốt, Sở Trước cùng đám người Huyền Ảnh, Huyễn Ngô quan tâm nhìn hắn, nếu quái nhân đó có vấn đề, liền trực tiếp giải quyết. Mạc Sĩ uống vào một ly nước linh tuyền, mới châm trước nói. Lão đại, Sở tỷ thân thể người này rất kỳ quái, trên người hắn tất cả kinh mạch cùng linh phủ đều bị đóng băng, không một tia sức sống, nhưng hắn cũng là còn sống, trong tâm mạch còn có một tia huyết khí tươi sáng, chẳng qua nếu tia huyết khí này cũng bị đóng băng lại, khả năng rất nhanh sẽ biến thành một quái vật không có sinh mệnh. Bình thường kinh mạch cùng linh phủ của người tu luyện nếu bị đóng băng, người tu luyện sẽ biến thành một người băng không có sinh mệnh lực, căn bản không thể hành động. Nhưng vừa rồi xem người này, hành động không ngại, giống như vẫn chưa có ảnh hưởng gì. Nhưng hắn lúc này quả thật là không thanh tỉnh, cả người đều hiện ra. Cách chương.